Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561. Chương 561: Thần linh tề tụ. Thiên cung chấn thế, nhìn thấy cái này không gian thật lớn môn. Ở đây sở hữu cường giả dồn dập nhấc lên thần, chờ đợi lấy trong truyền thuyết có thể cùng thần linh đối kháng thiên cung cung chủ đến. Nương theo lấy thật lớn thanh thế, thời không môn bên trong, 18 chiếc kim sắc giá chữ thập hành trang tinh tế chiến hạm bay ra. Sắt bạc chế tạo thể xác lóe ra u quang, tinh thần quang mang lấp lóe, giống như chân thực, tản ra trận trận uy áp. Cái này là thiên sứ quân đoàn ngày cơ cùng thiên nhận hệ liệt chiến hạm. Vì cho chu thần tạo nên chấn khiến người sợ hãi phô trương. Thân là chi tâm thê tử thiên sứ Yan, có thể nói là nhọc lòng. Ngay sau đó, dòng dã 100 tên thân mang màu đỏ thẫm chiến giáp ác ma chiến sĩ cấp tốc tự trong cánh cửa. Không gian đột xuất, những này từ Morgana tỉ mỉ chọn lựa ác ma lão binh. Chí ít cũng có được thứ hai thay mặt thần thể, thực lực tại hệ thống tam giai đỉnh phong, cũng chính là đấu hoàng cấp bậc trở lên. Chuyển đổi thành đấu la đại lục tu luyện đẳng cấp, cái này 100 tên sống mấy ngàn năm ác ma các lão binh, toàn bộ có được phong hào đấu la, thậm chí siêu cấp đấu la thực lực. Bọn hắn xem như thiên cung cung chủ tiền vệ quân, phụ trách mở đường dò đường làm bia đỡ đạn. Ngay sau đó, hơn 10 vị thân mang ngân sắc khải giáp, cầm trong tay liệt diễm chi kiếm, phe phẩy cánh chim trắng muốt mỹ lệ các thiên sứ. Tại thiên sứ lãnh cùng thiên sứ truy cái này hai tên tân nhiệm thần thánh tả hữu che trở về dẫn dắt. Dưới, nhẹ nhàng lướt nhanh ra, những này lộ ra tuyết trắng, lớn, chân thiên sứ các tỷ tỷ, tất cả đều là thiên sứ thành cao giai thiên sứ. Trong cơ thể ẩn chứa khổng lồ ám năng lượng. Thực lực của các nàng toàn bộ đều tại hệ thống tứ giai, cũng chính là 5-6 sao đấu tông cường giả, hoặc là nói cực hạn đấu la thực lực. Về phần dẫn đầu thiên sứ lãnh cùng thiên sứ truy, tuổi tác càng là tiếp cận 10.000 tuổi, có được đấu tôn cấp bậc thực lực cường đại, đặt ở đấu la vị trên mặt thần giới, cũng có thể so sánh nắm giữ thần cách thần vị cấp 3 thần trì. Mặc kệ là thiên sứ còn là ác ma, đều không có ẩn tàng khí tức, mà là toàn lực phóng thích ra ám năng lượng chấn động. Mấy trăm tên tu vi thấp nhất đều là phong hào đấu la cường giả nở rộ khí tức. Phát huy được lực lượng tuyệt đối là làm cho người rung động. Nguyên bản bầu trời trong xanh, phong vân biến sắc, sắc trời giảm đi, rõ ràng là ban ngày. Lại trong chốc lát lâm vào ban đêm, vô số tinh thần hiển hiện, rực rỡ chói mắt, loại này thâu thiên hoán nhật biến hóa, lập tức để ở đây rất nhiều đấu la vị diện thậm chí đấu phá vị diện các cường giả, đều là không khỏi kinh hãi. Huống chi, cái này liên tiếp xuất hiện ác ma cùng điểu nhân nhóm, vẻn vẹn xuất hiện ở giữa không trung, liền khiến cho không gian vặn vẹo. Giữa thiên địa trọng lực dị thường, thiên cung thực lực, xác thực, không gì sánh kịp, một tên ẩn tàng trong đám người, đầu đội mũ trùm trung niên tang thương nam tử, có chút rung động nói, ánh mắt của hắn, ở đằng kia mấy trăm vị ác ma cùng thiên sứ trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Hắn có thể cảm giác được, những này nối đuôi nhau mà ra thiên cung bọn hộ vệ. Thực lực từng tái đều tại phong hào đấu la phía trên. Phụ thân, lúc này ngươi tin tưởng đi. Một vị tóc lam thiếu niên mỉm cười nói. Tin tưởng, nam tử trung niên cái kia kiên nghị đôi mắt bên trong. Ánh sáng dần dần ảm đạm. Thật nhiều, thiên sứ hai cánh a. Không giống cái khác những đắm chìm trong kia đối với cường giả trong dung. Động đám người. Ninh Vinh Vinh đột nhiên nhìn lên bầu trời những mỹ lệ kia thiên sứ các tỷ tỷ phát ra từ đáy lòng. Tán thưởng, trong mắt đều toát ra ngôi sao nhỏ. Thật đẹp, nhìn thấy Ninh Vinh Vinh hoa si bộ dáng, một bên Mỹ Đỗ Toa lập tức tức sạm mặt lại. Cô gái nhỏ này, thật sự là nam nữ. Thông, ăn a, ầm ầm. Bỗng nhiên, một trận mãnh liệt tiếng oanh minh khiến phạm vi mấy trăm dặm chim thú im lặng. Cả người lẫn vật phải sợ hãi. Lập tức, đầy trời tinh thần lấp lánh ra tinh quang, hội tụ tại trước cửa không gian, xếp thành một hàng, phảng phất đang vì tiếp xuống ra sân nhân vật chỉ đường. Răng rác, mấy đạo như là thủy tinh cường lực giống nhau tiếng vỡ vụn vang lên. Cái kia nguyên bản liền bên cạnh lớn vô cùng cổng không gian, bỗng nhiên bị trống đã nứt ra đạo đạo khe hở. Thật giống như bên trong có đồ vật gì đang chậm rãi gạt ra. Mấy giây về sau, bỗng nhiên, nương theo lấy như lôi đình tiếng vang, cổng không gian đột nhiên bị triệt để nghiền nát. Một cái lóng lánh tinh quang ngân sắc kim loại cứ điểm, cứ như vậy bốc đồng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này phương kim loại cứ điểm, dài rộng điểm cao đừng ở 1 triệu trượng trở lên, giống như một tòa ngọn núi to lớn, che khuất bầu trời, nghiền ép hết thảy. Mà ở đây phương cứ điểm phía trên, vô số đen ngòm neutron xạ tuyến pháo chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng. Mà tại cứ điểm dưới đáy, một cái lỗ đen thật lớn bên trong, vươn một cây đường kính tại mấy trăm trượng trở lên đen nhánh chạy miệng. Đây là một cái nào đó du hành vũ trụ cấp văn minh phát minh ra diệt tinh pháo. Chỉ cần bổ sung năng lượng hoàn tất, một phát liền có thể đánh nát toàn bộ đấu la đại lục. Bị kim loại cứ điểm cái kia cực lớn đến không cách nào tưởng tượng hình thể chấn nhiếp, trong đầu của tất cả mọi người đều một mảnh trống không. Thật vất vả, phần lớn người dần dần lấy lại tinh thần. Lập tức, có chút xem cách rất xa các cường giả, đột nhiên phát hiện, ở đằng kia to lớn kim loại cứ điểm bong tàu bên trên, có vài bóng người. Cái này mấy đạo nhân ảnh toàn thân tản ra quang huy chói mắt, để nhìn về phía bọn hắn người, đều có một loại cảm giác hít thở không thông, liền như là thái dương xuất hiện ở trước mắt. Thần linh, tất cả đều là thần linh, thủ hộ tại Ninh Vinh Vinh bên người kiếm đấu la. Thước dài sợi râu đột nhiên từng chiếc run run, cả người lâm vào một loại kích động trạng thái bên trong. Cái kia kim loại cự sơn phía trên chỗ ngừng chân mấy đạo nhân ảnh, mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là vài ngày trước hắn cảm nhận được thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết khí tức đồng dạng. Mênh mông như vực sâu, thần uy như ngục, kiếm đấu la lời vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao. Mặc dù bọn hắn đã sớm từ đủ loại con đường biết được Thiên Cung là một cái vượt vị diện siêu cấp, thế lực cường hoành vô cùng, nhưng tình huống dưới mắt vẫn là ngoài bọn hắn có khả năng tưởng tượng cực hạn. Võ hồn điện xuất hiện một vị thần linh, liền đã làm cho cả đại lục cũng bắt đầu sợ hãi cùng khuất phục. Có thể cái này Thiên Cung chỉ là một lần ra sân, liền đến không ngừng một vị thần linh, sao mà đáng sợ. Chỉ là nháy mắt, tất cả mọi người lâm vào cực độ cuồng nhiệt bên trong, vì chính mình có thể gia nhập Thiên Cung mà cảm thấy từ đáy lòng vinh hạnh. Có nhiều như vậy thần tác chỗ dựa, đấu la đại lục đại cục đã định. Mà nhưng vào lúc này, cái kia kim loại cứ điểm phía trên, dòng dã 5 đạo nhân ảnh cùng nhau hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt rơi vào Nhật Nguyệt Sơn đỉnh, nhấc lên năng lượng khổng lồ gió lốc. Đợi gió lốc lắng lại, vô số người ánh mắt bắt đầu tụ tập, dòng dã 5 thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một vị toàn thân bao phủ tại áo giáp màu bạc bên trong thiên sứ 2 cánh. Một vị thân mang màu tím quần áo bó, phía sau một đôi ác ma chi dực nữ nhân xinh đẹp. Còn có một vị thân mang kim hoàng sắc long bào nữ hài nhi, cùng một con cầm kim loại côn, khí thế phách lối hầu tử. Vị cuối cùng thì là một thân trắng áo bào màu vàng, đầu buộc tử kim quan, toàn thân bao phủ tại tinh quang bên trong nam tử. Ở trên người hắn, 9 cái xích hồng sắc 100.000 năm hồn hoàn đang trên dưới rung động, mà ở sau lưng của hắn, một vị cao tới 100 trượng, Đường Hoàng Thiên Đế hư ảnh đang lẳng lặng ngồi tại một phương tinh thần bảo tọa bên trên. Mắt thấy tất cả mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.